Đế Bá, chương 6229, U Minh Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết liệt diễm cuồng đao không muốn sẽ cùng Ma Vân Lĩnh này một đám đại yêu lãng phí thời gian nữa. Đối với hắn mà nói, ở trên đường kéo càng lâu, lại càng bất lợi, sẽ có càng ngày càng nhiều hung nhân ác đồ đến cướp linh cữu. Liệt diễm cuồng đao vừa dứt lời xong, nghe được, keng, một tiếng vang lên. Chỉ gặp hộ quan tài bát thất túng vệ kỵ rẽ ngôi ra một chi đội ngũ, trong nháy mắt hướng Ma Vân Lĩnh chư yêu đánh tới. Giết nha, chư yêu gặp bát thất túng vệ kỵ bọn hắn đều không nhượng bộ, lúc này bọn hắn cũng không được có thể chọn, quát to một tiếng, đều kiên trì trùng sát đi lên. Ô, có hồ yêu gào thét, quát to một tiếng, nằm sấp chấn động, nghe được. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang từ dưới đất truyền ra, chỉ gặp vuốt hồ như lưỡi dao một dạng. Từ dưới đất thẳng chém mà lên, hướng trùng sát mà đến bát thất túng vệ kỵ chém giết tới. Cũng có xà yêu hét lớn một tiếng, thô to không gì sánh được cái đuôi quét qua, tượng như là thần long bãi vĩ, thô to không gì sánh được cái đuôi cuồn cuộn mà đến, hướng bát thất túng vệ kỵ nghiền sát mà đi. Cũng có cuồng ưng ở trên bầu trời lệ khiếu một tiếng, trương rực đáp xuống, hai cánh che trời, lợi chảo hướng bát thất túng vệ kỵ hung hăng bắt tới. Giết! Bát thất túng vệ kỵ chính là xuất nhập xa trường vô số, tiến thối có thứ tự, công phạt phòng ngự liền thành một khối, nghe được. Oanh một tiếng vang thật lớn, bát thất túng vệ kỵ trên dưới đồng lòng hợp đồng, tiết tấu đồng bộ, một kích thẳng oanh mà ra, bài sơn đảo hải, kình lãng cuồn cuộn, ngạnh sông đánh về phía Ma Vân Lĩnh bảy yêu. Nghe được, a, a, a, kêu thảm vang lên, có to lớn hổ yêu, hung viên. Giận ưng đều trong nháy mắt bị bát thất túng vệ kỵ liên hợp một kích lật tung, có quả thực là bị đẩy bay ra ngoài, có là bị từ không trung đánh rơi xuống tới, cũng có là bị ngạnh sinh sinh tung bay. Keng, một tiếng vang lên, đao minh, tại bát thất túng vệ kỵ xuất thủ trong nháy mắt, liệt diễm cuồng đao trong nháy mắt trường đao ra khỏi vỏ, một đao cuồn cuộn, trong nháy mắt đao diễm ngập trời, như là kinh đào hải lãng một dạng thẳng chém mà xuống, đao ý trong nháy mắt bao phủ ngàn dặm. Dục vọng sở hữu cướp đế quan bảy yêu đều bị đao diễm bao phủ lấy. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hàn quang rơi xuống, từng cái đầu lâu to lớn bay lên, lăn xuống tại đất, máu tươi bắn tung tóe. Liệt diễm cuồng đao, cũng không phải là chỉ là hư danh, mặc dù không cách nào cùng long quân loại tồn tại này so sánh, nhưng là, tiên thiên tôn hắn, vừa ra đao, chém bảy yêu, chính là không nói chơi. Máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ cây xanh đường núi, Ma Vân Lĩnh những đại yêu kia thủ lĩnh, trong nháy mắt liền chết thảm tại liệt diễm cuồng đao dưới đao. Chư vị đại yêu thủ lĩnh chết thảm, lập tức liền đánh tan Ma Vân Lĩnh bảy yêu, ngàn vạn bảy yêu hét to một tiếng, đều vứt bỏ cờ quay người mà chạy. Giết, ở thời điểm này, bát thất túng vệ kỵ hét lớn một tiếng, như sóng lớn đập trời, cuồn cuộn mà ra. Lại như cự long chiếm cứ, trong nháy mắt, nhốt chặt rất nhiều muốn trốn bảy yêu, bát thất túng vệ kỵ tiến thối tinh tế, đao lên đao rơi, trong nháy mắt, chém vào Ma Vân Lĩnh bảy yêu đầu lâu giống dưa hấu một dạng nhao nhao lăn xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát thất túng vệ kỵ cũng không truy kích, vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi đem tới gần đế quan tài bảy yêu giết chóc đợi hết, trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập. Cũng dẫn tới không ít tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ nhòm ngó trong bóng tối. Trên thực tế, đế quan tài phát cùng nhau đi tới, đều một mực thật nhiều tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ nhòm ngó trong bóng tối, thậm chí là muốn đợi thời cơ, hoặc là thừa cơ cướp đi bát thất đạo quân đế quan. Bát thất túng vệ kỵ, không hổ là bát thất đạo quân tự tay dạy dỗ nên cận vệ cưỡi, thực lực đích thật là cường hãn, giết người như gió. Trong nháy mắt, liền đem bảy yêu giết chóc sạch sẽ. Giết chóc xong bảy yêu đằng sau, bát thất túng vệ kỵ lại về tới đế quan tài bên cạnh, thủ hộ đế quan tài. Đi, liệt diễm cuồng đao không nguyện ý ở lâu, chậm trễ thời gian, để miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhưng là, ngay tại hộ tống đế quan tài đội ngũ vừa cất bước thời điểm, đột nhiên, liệt diễm cuồng đao một trận, cầm đao đại thủ, hai mắt ngưng tụ. Cả hộ quan tài đội ngũ đều trong nháy mắt ngừng lại, tựa như là bị ngăn chờ một dạng. Ngay một khắc này, một cái u linh bóng dáng đang lắc lư lấy, đầu tiên là xa xa trong rừng cây xuyên thẳng qua, tựa như là sáng sớm thời điểm, lắc lư tại rừng cây bên trong cô hồn dã quỷ. Dạng này u linh bóng dáng đang lắc lư thời điểm, khiến người ta cảm thấy xâm nhiên, khiến người ta cảm thấy thấy lạnh cả người, liền xem như âm thầm thăm dò tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ, cũng trong nháy mắt cảm nhận được không ổn. Keng, một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, liệt diễm cuồng đao chính là đao ý cuồng rực, trong một chớp mắt, đao ý bao phủ thiên địa. Liệt diễm cuồng đao tồn tại cường đại như thế, một khi bộc phát đao ý thời điểm, không biết bao nhiêu sinh linh vì đó một giật mình, liền xem như những cái kia nhòm ngó trong bóng tối tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ cũng đều không khỏi run lên một cái, thậm chí là bị cái này đáng sợ đao ý nghiền ép trên mặt đất, không thể động đậy. Mà cái này âm trầm rừng quỷ ý bay tới thời điểm, cái u linh này đồng dạng bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện hộ tống đế quan tài đội ngũ trước đó. Keng, keng, keng, trong nháy mắt này, bát thất tống vệ kỵ trong nháy mắt dựng thành phòng ngự, đao kiếm nơi tay, sát ý giạt rào, thiết huyết chi vị tràn ngập tại trong rừng rậm. Dừng bước, liệt diễm cuồng đao hai mắt bắn ra đao ý, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, không thể cùng chi chống lại. Cuồng đao huynh, quá khẩn trương. Lúc này, thanh âm sâu kín vang lên, thụ liệt diễm cuồng đao đao ý ngăn lại, một cái giống như u linh thân ảnh ngưng tụ, xuất hiện một người. Người này mặc toàn thân áo đen, bị mũ áo bao phủ lấy gương mặt, lộ ra u lãnh hai mắt. Người này thời điểm xuất hiện, để chung quanh toàn bộ sinh linh, đều trong nháy mắt cảm giác quỷ ý tùm, khiến người ta cảm thấy dạng này quỷ ý từ nơi này thân thể người bên trong phát ra, thẩm thấu đến trên người người khác, có thể trong nháy mắt xuyên thấu linh hồn của con người, khiến người ta cảm thấy chính mình như cùng chỗ thân ở địa ngục đồng dạng. Tổ lưu môn u minh sứ. Liệt diễm cuồng đao còn không có xuất đao thời điểm, âm thầm thăm dò tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ, lập tức nhận ra người này, thấp giọng nói ra. Tán nhân đạo cũng muốn chuyên vũng nước đục này sao? U minh sứ, có gì muốn làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt diễm cuồng đao không ăn u minh sứ một bộ này, tay cầm đao, lạnh lùng nói. Cuồng đao huynh đạo đãi khách, thực là để cho người ta thương tâm vậy. Cái này như là quỷ ảnh u minh sứ, thanh âm nhẹ u, tựa như là từ dưới đất truyền tới một dạng, nói ra. Ta chỉ là đến bái tế một chút bệ hạ vậy, vì bệ hạ đưa đoạn đường, chỉ là chúng ta tán nhân đạo một chút tâm ý, ta tổ lưu môn một chút thành ý, lấy cảm tạ bệ hạ vì thiên hạ trăm lê dân làm chuyện tốt. U minh sứ, chính là xuất thân từ tổ lưu môn. Tổ lưu môn chính là thuộc về tán nhân đạo. Chính là thuộc về một cái cổ lão không gì sánh được môn phái. Truyền thuyết, tại cái kia xa xôi thời đại viễn cổ, một vị tổ lưu tiên đế xây dựng dạng này một môn phái truyền thừa, có thể nói là hiển hách một thời đại. Mặc dù hôm nay tổ lưu môn đã suy sụp, không thể cùng cường thịnh thời điểm so sánh, nhưng ở tán nhân đạo, cũng coi là có chút phân lượng môn phái. U Minh Sứ, từng là tổ lưu môn tuyệt thế thiên tài, nhưng là... cuối cùng đi đem tổ lưu môn vô thượng công pháp luyện lệch, đem chính mình tu luyện đến không phải người không phải quỷ, tu luyện thành bảng môn tà đạo, hắn còn danh xưng là ngược dòng tìm hiểu thủy tổ chi nguyên, đây là chính tông chi môn. Chớ xé ra hổ làn đại kỳ, đối mặt U Minh Sứ lời như vậy, liệt diễm cuồng đao lạnh lùng nói, đạo ý vẫn là phun ra nuốt vào không thôi. Mặc dù nói, tán nhân đạo chính là đương kim 12 đại đạo một trong, cùng bách gia đạo nổi danh. Nhưng là, chỉ bằng U Minh Sứ một người, đại biểu không được tán nhân đạo. Cuồng đao huynh cũng quá không khách khí. U Minh Sứ cười cười, không tức giận, nói ra. Coi như ta không có nghĩa là tán nhân đạo, vậy ta bái tế một chút bệ hạ, cuối cùng là có thể chứ? U Minh Sứ lời như vậy, để liệt diễm cuồng đao không phản bác được. Dù sao, bệ hạ của bọn hắn, danh khắp thiên hạ, hôm nay cho dù có người trong lòng ác ý, nhưng là... bọn hắn nếu là đến bái tế bát thất đạo quân, đó cũng là không có cái gì không thể. Có thể, liệt diễm cuồng đao tay cầm trường đao, trong đôi mắt toát ra đao ý, trầm giọng nói. U Minh Sứ đạt được liệt diễm cuồng đao cho phép, đến gần, hướng bát thất đạo quân đế quan bái một cái, lải nhải có từ, nói ra. Bệ hạ nha, người cả đời anh minh, tung thế vô địch, hôm nay mất đi, để cho người ta tưởng niệm bệ hạ giọng nói và dáng điệu. U Minh Sứ một bên lải nhải có từ nói ra, một bên hướng đế quan tới gần. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, tại U Minh Xứ đến gần thời điểm, Bát Thất Túng vệ kỵ trong nháy mắt nâng thuẫn, đỡ thương, sát ý hạo nhiên, không tiếp tục để U Minh Xứ tới gần. Dừng bước, ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao cũng là đao ý trong nháy mắt khóa lại U Minh Xứ, khiến cho hắn lập tức toàn thân triệt lạnh, hắn nếu là còn dám tới gần đế quan, liệt diễm cuồng đao tuyệt đối sẽ một đao chém xuống. Ta chỉ là muốn chiêm ngưỡng bệ hạ vô thượng dung nhan, không có mặt khác ác ý, lúc này U Minh Sứ đành phải dừng bước, vẻ mặt tươi cười nói ra. Tầm ý đã lĩnh, mời về a. Liệt diễm cuồng đao cũng không khách khí, hạ lệnh trục khách. U Minh Sứ nhìn một chút Bát Thất Túng vệ kỵ, lại nhìn một chút liệt diễm cuồng đao, biết ở thời điểm này, dựa vào thực lực của mình không có khả năng lật tung bọn hắn. Đã như vậy, vậy ta đây liền rời đi. U Minh Sứ lại bái một cái, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp U Minh Sứ đi đằng sau, liệt diễm cuồng đao lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sợ sệt lo lắng U Minh Sứ một người như vậy, vẻn vẹn U Minh Sứ một người, thì sợ gì cũng có, liệt diễm cuồng đao liền có thể chảm chết. Nhưng là, lập tức ngay cả đến từ Bạch Thạch Châu tán nhân đạo U Minh Sứ đều tới. Như vậy, Loạn Châu hung nhân ác đồ sẽ còn xa sao? Đặc biệt là Cuồng Long Đình, bọn hắn cùng Bát Thất Vương triều thế nhưng là kẻ thù sống còn, nếu là Cuồng Long Đình vài viên đại tướng xuất thủ, chỉ sợ hắn cũng cản chi không nổi. Rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm, muốn nhìn xem ngươi suy yếu thời điểm, cho ngươi một kích chí mạng. Lý Thất Giả ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Liệt diễm cuồng đao không khỏi nhìn một chút Lý Thất Giả, không nói gì. Hắn cũng đương nhiên biết có không ít hung nhân ác đồ đang dòm ngó, tìm kiếm sơ hở của hắn, chờ đợi hắn suy yếu thời điểm, tùy thời mà động. Nhưng là, nếu như Lý Thất Giả vẻn vẹn một cái bình thường tu sĩ, lại là thế nào biết đến? Đi, ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao không dám ở lâu, tiếp tục tiến lên, hắn đối với bên người Lý Thất Giả nói ra. Bất luận có nguy hiểm nào đó, đều xin mời điện hạ theo sát tại ta. Không phải vậy, ta sợ là bảo vệ không được điện hạ chu toàn. Lý Thất Giả không khỏi cười cười, không nói gì. Vô địch bại gia con đường. Cách chương.